Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3800, ngũ hành hỏa tinh. Đi theo ta. Hỏa Quý Vân dùng khẳng định thái độ nói một câu, sau đó quay người hướng phía trước đi tới. Nhìn bộ dạng này, Bạch Vũ Triết cũng chỉ đành trước đi theo nhìn một chút. Kỳ thật hắn vẫn có chút động tâm. Giống Hỏa Kỳ Lân cấp độ này thần thú, đưa ra đến đồ vật khẳng định có giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá hắn có chút ngượng ngùng. Hỏa Kỳ Lân đã để con của mình cùng Tôn Kính Hoành trở thành khế ước đồng bạn. Mặc dù mình cũng trả giá cái giá đáng kể, nhưng nơi này luận đi lên nói đã coi như là đồng giá trao đổi. Cho nên, Bạch Vũ Triết quyết định đi trước nhìn xem. Nếu như không phải đối với mình đặc biệt có dùng, coi như giá trị rất cao, cũng nhất định muốn kiên trì cự tuyệt. Đại khái 5 phút chi phối, phía trước Hỏa Kỳ Lân dừng bước. Bạch Vũ Triết cảm giác nơi này so địa phương khác càng thêm nóng rực. Không chỉ là nóng như vậy một chút điểm, mà là nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Cái loại cảm giác này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một tòa trụi lùi sơn phong, cũng không phải là rất cao, cũng không bao la, tựa như là một tòa phổ thông sơn phong. Hỏa Quỳ Lân phi thân lên, trực tiếp nhảy lên, đứng tại cao mấy trăm thước trên ngọn núi. Bạch Vũ Triết cũng liền bận bịu đuổi theo. Sơn phong phía trên nhất có một cái lõm đi vào cái hố, đường kính chừng 2 mét, rộng hạ hẹp. Tại cái hố bên trong thiêu đốt lên một đám lửa. Đương nhiên, đây là lưu viêm hỏa vực. Không giây phút nào đều có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chỉ bất quá bên trong kia một đám lửa càng thêm không giống bình thường. Đây là ngũ hành hỏa tinh. Bạch Vũ Triết nhìn xem kia một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm, kinh ngạc hỏi, ngũ hành hỏa tinh, đồng dạng là cực kỳ chân quý thần hỏa. Bạch Vũ Triết tại nhân giới thời điểm cũng coi là có được qua. Bất quá cái kia chỉ có thể xem như ngũ hành chi hỏa. Tại nhân giới không có ngũ hành hỏa tinh, giữa hai cái này xem như đồng nguyên. Chỉ bất quá ngũ hành hỏa tinh cao cấp hơn một số. Kia là ngũ hành chi hỏa tại tình huống đặc thù phía dưới. Tồn tại vô số năm sau đó tiến hóa mà thành. Luận giá trị, ngũ hành hỏa tinh tại tất cả thần hỏa bên trong chỉ xếp tại bản nguyên chi hỏa phía dưới. Không sai, đây chính là ngũ hành hỏa tinh. Hỏa Quỳ Lân dùng tinh thần chi lực truyền âm nói, ngươi vừa mới phân ly chính mình một bộ phận bản nguyên chi hỏa. Nếu như đem cái này ngũ hành hỏa tinh dung hợp đi vào, tin tưởng có thể đưa ngươi tổn thất nhanh chóng bù đắp lại. Mà đối với ta đến nói, bản nguyên chi hỏa số lượng quá ít, thật muốn lấy ra dung hợp, vô cùng có khả năng chính là bản nguyên chi hỏa bị pha loãng. Hiệu quả ngược lại không lý tưởng. Tiền bối, lễ vật này quá quý giá. Ta, Bạch Vũ Triết kinh hãi không thôi. Như thế một đoàn ngũ hành hỏa tinh, hắn giá trị cũng tương tự muốn vượt qua cực phẩm thiên thần đan một mảng lớn. Đây đối với luyện đan sư, luyện độc sư hay là chú khí sư đến nói, đều là bảo vật vô giá, dù chỉ là rơi vào một cái hỏa thuộc tính người tu hành trong tay. Nó giá trị đồng dạng cũng là không cách nào đánh giá a. Bạch Vũ Triết đã có bản nguyên chi hỏa, cái này ngũ hành hỏa tinh nếu để cho hắn dung hợp, ngược lại là có thể làm cho bản nguyên chi hỏa trở nên càng mạnh càng tinh thuần một số. Bất quá nói tóm lại, khẳng định vẫn là cho một người khác dùng càng thêm có lời một điểm. Mà bây giờ, bởi vì hắn tách ra đi chính mình một bộ phận bản nguyên chi hỏa, nếu để cho chính hắn chậm rãi vận dưỡng, muốn trở lại bản nguyên chi hỏa đỉnh phong thời kỳ, đoán chừng ít nhất cũng phải đã ngoài ngàn năm. Nhưng nếu như hắn hấp thu trước mắt ngũ hành hỏa tinh, không chỉ có thể lập tức liền khôi phục lại, thậm chí so với đỉnh phong thời điểm còn có thể có tăng lên. Cho nên, cái này ngũ hành hỏa tinh đối với hắn hiện tại đến nói vô cùng trọng yếu.